Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, vô cùng cường đại Thâm Hải Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bực này uy thế to lớn. Vậy tinh thần lực trình độ cường hãn, nhất là trong mơ hồ cảm nhận được nguy cơ to lớn. Cho dù là thiên vũ hùng hậu, đều có một loại phần lưng phát rét cảm giác. Tám tôn mang kiệu, trận thế thật to à. Đây chính là tám vị thứ thiệt tôn giả, dù là chẳng qua là một vị nhất phẩm tôn giả cảnh. Vậy tới chi tôn giả cảnh ngạo cốt, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự việc. Thâm Hải Vương, lần đầu tiên thấy, Thâm Hải tộc Thâm Hải Vương, liền dành cho bọn họ tâm hồn bực này lực trùng kích. Đồ Sát Băng nhìn tám tôn mang kiệu, từ phía dưới đi lên, không khỏi lui về phía sau, làm tám tôn mang kiệu ở vào phía trước, vậy cổ kiệu ở trên, sưng vù béo tốt chàng trai, vẫn là không có động tĩnh, có thể cho dù là không nhúc nhích, thiên vũ hùng hậu đều biết, đối phương vậy tinh thần lực dưới, không thể nghi ngờ hết thảy các thứ này cũng bên đối phương nắm trong bàn tay. Tên này liền là Thâm Hải Vương sao? Dược Long Tử vỗ đánh mình một chút chán. Giờ phút này cuối cùng là tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi vậy tinh thần lực trước mặt, cơ hồ khó mà chống cự. Mà đây chỉ là tinh thần lực ảnh hưởng. Người này nếu là ra tay, vậy gặp nhau có bực nào thực lực cường đại? Ở Dược Long Tử bên cạnh, những người khác lúc này khôi phục một ít. Sắc mặt cũng là khó khăn xem vô cùng. Tám tôn mang kiệu, Thâm Hải Vương rốt cục thì lộ diện. Nhưng mà Thâm Hải Vương uy hiếp, nhất là Thâm Hải Vương thực lực, đã đem bọn họ kế hoạch toàn bộ cho đánh loạn. Thiên Vũ Tôn Hậu phát chế nhân, sợ rằng đã không có bất cứ hiệu quả nào. Cái này Thâm Hải Vương thực lực sâu không lường được. Không biết vượt qua mấy lần tâm ma kiếp, ta vương tới. Các ngươi cơ hội còn có một lần. Biển Đông 10 đảo, chúng ta Thâm Hải tộc muốn. Hôm nay bọc các ngươi, cũng phải thần phục với Thâm Hải tộc. Đồ Sát Băng mở miệng lần nữa. Cái này mở miệng nói. Ở thiên địa linh khí bọc dưới, ầm ầm vang rồi. Cho dù là phía dưới trên đảo Lưu Thủy người, đều đã nghe rõ. Thần phục với các ngươi hải ngoại dị tộc, tuyệt đối không thể nào. Thần phục, cái này hai chữ, thiên vũ hùng hậu không làm được, huống chi vẫn là biển bên ngoài dị tộc, không thể nào, ở phía sau Dược Long Tử các người, cũng là đồng loạt mở miệng nói, bực này cốt khí bọn họ chẳng lẽ cũng không có sao, cho dù là chết, cũng không biết thần phục, thật vẫn là không biết sống chết, hồ đồ ngu xuẩn, Đồ Sát Băng cười lạnh một tiếng. Sau đó lần nữa mở miệng nói, vậy lần này trên đảo Lưu Thủy, ta Thâm Hải tộc sẽ không lưu lại một cái người sống. Giết không tha, giết không tha, đây là dự định Đồ Sát đảo, dẫu sao ở hắn trong mắt, đã cho dư cơ hơi, chẳng qua là những người này không có nắm chắc ở thôi. Vậy ngươi liền thử một chút, oanh, Thiên Vũ Tôn ra tay, tương đối quả quyết. Cái này ra tay không thể nghi ngờ là đem vận dụng mình toàn lực. Trên tay phải nhiều hơn một cái kim màu bạc trường đao. Tập kích xuất thủ đối tượng, dường như tiếp là vị nào Thâm Hải Vương. Đây mới là nhất tồn tại nguy hiểm. Chỉ cần có đem trọng thương cơ hội, vậy nơi này thế cục, chân chính chiến cuộc mới có thắng hạ khả năng tới. Thiên Vũ Hùng Hậu ra tay, quả thật tương đương mau. Chẳng qua là hết thảy các thứ này xem ở Đồ Sát nước đá trong mắt, nhất định chính là châu chấu đá xe, không biết sống chết. Ta vương thực lực, hắn là rõ ràng nhất, đã vượt qua 7 lần tâm ma kiếp, chính là vô địch tôn giả trong, đứng đầu giống vậy cường giả, ở hải ngoại dị tộc trăm vương trong, đều đã xếp hàng ở trên danh hiệu. Thiên Vũ phách đao chém, thiên địa linh khí ngưng tụ, một đao này chém xuống, trực bức hướng vậy Thâm Hải Vương, Đao này khí hóa là một đầu gấu to. Gấu to tựa hồ đang gầm thét. Gầm thét dưới xé hướng Thâm Hải Vương. Mà tại rơi xuống một khắc kia, Thâm Hải Vương nằm ở cổ kiệu ở trên, rốt cục thì mở mắt. Cái này vừa mở ra, vậy tinh thần lực bùng nổ, vô hình chung, giống như gió bão vậy mở ra. Nhất là thời khắc này tinh thần lực là có chút nhằm vào. Là nhằm vào Thiên Vũ Tôn. Nâng tay phải lên, vậy béo mập cường tráng tay phải, dưới linh cường hóa, ở tất cả mọi người trong mắt, chỉ là nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Đao kia khí, đột nhiên tan vỡ ra. Dám đối với bổn vương ra tay, người thật là to gan à. Oanh, động, từ vậy cổ kiệu ở trên, Thâm Hải Vương lao ra. Bất quá cái này lao ra, toàn thân cũng linh cường hóa, dường như tiếp dùng mình thể xác đi đụng Thiên Vũ Tôn. Vèo, Thiên Vũ Tôn cả người bị Thâm Hải Vương, vậy xấp xỉ có hơn 200 kg thể xác, đụng mở. Mà vậy kim màu bạc trường đao, dù là đã ngăn trở, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Thanh thúy gãy lìa tiếng vang lên, Thiên Vũ Tôn cả người từ không trung kịch liệt rơi xuống. Xuống phía dưới nước chảy đảo rơi xuống đi. Ung ung, phía dưới nước chảy đảo bờ biển một nơi, vang lên tiếng va chạm to lớn. Bụi bậm cuồn cuộn, thuộc về Thiên Vũ Tôn cả người đã lõm xuống nhập trong mặt đất. Vậy đập ra hố to, không sai biệt lắm có 3 mét sâu, thuộc về Thiên Vũ Tôn chiến giáp, toàn bộ vỡ vụn, nếu không phải chiến giáp bảo vệ, một cái đụng này liền có thể muốn Thiên Vũ Tôn mạng. Bất quá chiến giáp đã hoàn toàn bể tan tành, mà Thiên Vũ Tôn cũng là trọng thương thân, đáng sợ, Thâm Hải Vương thực lực, căn bản không phải Thiên Vũ Tôn có thể so sánh. Đây hoàn toàn chính là hoàn toàn nghiền ép, chẳng qua là dùng thân thể đụng, sẽ để cho Thiên Vũ Tôn mất đi tái chiến thực lực. Cái này làm cho trên đảo Lưu Thủy, thượng cổ tộc thị tất cả con em, sợ hãi, bởi vì là lại tới Thâm Hải tộc lời khi trước, đoạt được nước chảy đảo, là muốn tiến hành đồ sát đảo, thuộc về hải ngoại dị tộc tàn nhẫn, bọn họ đều có hiểu biết. Có thể thật không có cơ hội sao? Cho dù là một chút cơ hồ đều không có sao? Bọn họ tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Cho dù là chết, cũng phải kéo lên hải ngoại dị tộc người chịu tội thay. Giết một cái hồi vốn, giết hai cái còn kiếm. Đồ phế vật, cũng dám cùng bổn vương giao thủ. Thâm Hải Vương cười lạnh một tiếng, vượt qua 7 lần tâm ma kiếp hắn. Đã đứng hàng hải ngoại dị tộc trăm vương một trong, trăm vương danh hiệu, ở hải ngoại dị tộc trong, đây chính là rất tượng trưng vị, đối với hải ngoại tư nguyên phân phối, có rất lớn ưu thế, có thể vì mình Thâm Hải tộc mưu cầu lớn nhất lợi ích, cũng có thể để cho một ít hải ngoại dị tộc tới đầu dựa vào, phụ thuộc vào bọn họ Thâm Hải tộc, vẫn có thể đứng lên sao? Thuộc về Thâm Hải Vương, vậy bức người ánh mắt, thị lực tương đối kinh người, hướng nước chảy đảo nhìn, ở đó trên bờ biển, Thiên Vũ Tôn từ vậy 3 mét hố sâu trong đứng lên. Mặc dù mỗi một lần ho khan, đều có máu tươi khạc ra, thế nhưng ngẩng đầu nhìn về nơi này ánh mắt, đối với hắn Thâm Hải Vương, lại còn tồn tại nhất định chiến ý. Cái này Thiên Vũ Tôn, căn bản không phải hắn đối thủ, dù là bị thương nặng dưới, vẫn có thể có loại này tâm tư, đó chính là đối với hắn Thâm Hải Vương đại bất kính. Nếu không phải vậy chiến giáp, mới vừa rồi vậy đụng một cái, liền có thể muốn Thiên Vũ Tôn mạng, cùng nước chảy đảo, thề tồn vong. Thiên Vũ Tôn trong miệng hô lên một tiếng này kiềm chế thật lâu thanh âm. Dược Long Tử các người cũng là tùy thời chuẩn bị ra tay. Trận chiến này người thua, nhất định là bọn họ. Nhưng cho dù là thua, cho dù là chết, vậy cũng cần giữ lại vậy một phần tôn nghiêm. Là quỳ sinh, vẫn là đứng chết, bọn họ đều có lựa chọn. Ngươi tinh nguyên, bổn vương muốn. Thâm Hải Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rất lâu không giết người, lần này nếu đã tới, vậy thì giết một thống khoái. Chỉ cần là tôn giả cảnh tinh nguyên, vậy đối với hắn mà nói, hoặc nói nhiều ít có chút trợ giúp. Thiên Vũ Tôn, năm đó quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Mà vào lúc này, có một giọng nói vang lên. Cái này làm cho phải ra tay Thâm Hải Vương, ngẩng đầu nhìn về phía mình bầu trời. Ở bên kia có một người, người mặc hắc bào đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hắn tinh thần lực lại có thể không có chút nào phát hiện. Cái nhìn này thuộc về Thâm Hải Vương, cùng bầu trời người, đưa mắt nhìn chung một chỗ, từng trận vô hình tinh thần lực đánh vào, để cho không trung đứng tôn giả cảnh đều là không cầm cự nổi, từ không trung không ngừng tung tích, làm hết sức né tránh tinh thần lực đụng nhau phạm vi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-nối-vien-nối-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.